Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó biến thành một tiểu công chúa yêu kiều cao quý. Đợi một chút, lỡ như là con gái, đến lúc đó sẽ không tránh được có một đám ruồi bọ ve vãn bên người. Do đó anh lại tiếp tục suy ngẫm biện pháp ngăn cản bọn con trai thối đó. Tuyệt đối không cho bọn chúng dám bước qua ranh giới một bước để không thể xúc phạm tới tiểu công chúa của anh. Hôm nay có vẻ đặc biệt khó khăn, vất vả lắm mới chịu đựng được. Giờ tan sở vừa đến, Thiệu Chi Ung liền nhanh chóng về nhà. Vừa bước vào nhà, tiếng nhạc cổ quái vang vọng khắp nhà. Anh lắng tai nghe, rốt cuộc là người kỳ lạ nào có thể hát loại nhạc kỳ quái này chứ? Anh thay dép lê đi vào, mùi đồ ăn thơm nồng nói cho Thiệu Chi Ung biết người anh muốn tìm đang ở trong nhà bếp. Người phụ nữ này thật sự là ngỗ ngực mà, không phải là kêu cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao? Làm sao lại còn chạy đi nấu cơm chứ? Ngay lúc anh đang định bắt người, liền nhìn đến bà Cà Di xoay người từ trong lò nướng, lấy ra một con gà nướng vàng ong óng bóng láng, theo tiết tấu âm nhạc vặn vẹo thân mình hướng về phía anh, nhìn anh lo lắng đề phòng. Có thơm không? Không phải bảo em là ngoan ngoãn đi làm sao hả? Anh nhíu mí mắt nói, khó xử chớp chớp mắt mấy cái, cô cất lời. Nhưng mà baby nói nó muốn ăn gà nướng mà. Giọng nói của cô vô cùng vô tội, không may là sự gian trá trong đôi mắt lại tiết lộ tất cả. Giỏi lắm cho người phụ nữ dám hiệp thiên dĩ tử trừ hầu này. Đúng vậy, hiện tại cô chính là mẹ nhờ phúc con, địa vị có thể nói không giống như trước. Cớ ở trên mặt Thiệu Chi Ung hơi run run lên một chút, tuy vậy trong lòng nghĩ rằng thôi đi, để cho cô tùy ý, ai bảo anh là đàn ông chứ? Đây là bài hát kỳ cục gì vậy chứ? Anh lo lắng có thể ảnh hưởng tới việc dưỡng thai của baby. Kỳ cục ư? Cực kỳ là hay nha, chính là bài hát bán chạy nhất của Lady Gaga đó, chính là Bad Romance đó. Nói xong cô còn không quên lại hát một đoạn. Anh nghĩ để tốt cho con. Hay là về sau đừng nghe loại nhạc này nữa. Anh sợ sau khi con sinh ra, mỗi ngày đều ga ga u u la la, như là quỷ kêu không ngừng. Đến lúc đó chắc chắn thì anh sẽ phát điên mất. Vậy thì nghe cái gì chứ? Anh đừng nói là Mozart, Beethoven đó. Không được đâu, em sẽ bị bệnh u buồn cho mà xem. Thật là có lỗi, cô thật sự không phải là người có phong thái khí chất. Cứ như vậy bởi vì vấn đề dưỡng thai, bà mẫu mực cùng mama mẫu mực đã tranh luận kịch liệt ở trên bàn ăn. Đến lúc hai người cảm thấy đói bụng kêu vang, mới phát hiện thì đã 9 giờ mà bọn họ vẫn còn chưa ăn tối. Trời ạ, thật là đói chết mất mà. Hai người nhanh chóng xâu xé con gà nướng nóng hổi, kịch liệt nhét vào trong miệng, rồi tiếp theo lại dương mắt, nhìn thấy tướng ăn quá thảm hại của đối phương mà không hẹn cùng nhau phá ra cười. Sắp làm ba rồi, anh có vui không? Đương nhiên là vui chứ. Bởi vì đó là thành quả anh hì hục cày cấy mỗi ngày mà. Anh chu chu mỏ hôn. Anh đừng có nói, giống như là em không có cố gắng một chút nào ấy. Cô trề môi không chịu. Có mà. Đương nhiên em cũng rất là cố gắng. Mỗi ngày đều cố gắng dụ dỗ mê hoặc anh. Thật là càng ngày càng vất vả cục khổ hơn. Anh nói giống như cô là ma nữ không bằng. Thấy cô tức giận, Thiệu Chi Ung ngược lại càng vui vẻ, lớn tiếng bật cười ha ha. Anh thật sự là thích trêu ghẹo cô. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng của cô bị anh chọc tức thở phì phì, thì anh lại càng đặc biệt vui vẻ. Sau đó thấy cơ hội tốt liền tận dụng, lập tức dỗ sành cô, chờ dỗ đến lúc cô vui vẻ hết giận, anh lập tức có thể muốn thế nào thì liền muốn thế ấy. Nói đi lại nói lại, anh thật là một bộ dạng mưu kế mà. Nhưng mà về sau có một khoảng thời gian, không thể chơi như vậy, phải bớt phóng túng một chút mới được. Chưa kể đến cho dù thế nào trong bụng cô còn có baby được cần chăm sóc, anh không thể suốt ngày chọc cho bà xã đại nhân tức giận. Hai người vừa nói chuyện, đột nhiên di động của Thiệu Chi Ung reo lên. Anh lau lau tay một cái, lấy điện thoại ra nhìn, thì thấy là mẹ gọi đến. Thú vị đây, yên ắng được vài tuần rốt cuộc bây giờ đã gọi đến. Alo mẹ à, có chuyện gì không? Thiệu Chi Ung giọng nói bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra được cảm xúc. Vừa nghe thấy là mẹ chồng gọi đến, bà Cà Di nhanh chóng chạy đến mà dòng tai nghe. Con đang làm ngoài giờ ở công ty sao? Không phải ạ. Đã về nhà rồi sao? Dạ vâng. Vậy con đã ăn cơm chưa? Bà Thiệu bắt đầu không tìm thấy đề tài hỏi lung tung. Lướt mắt nhìn con gà nướng một cái, anh đáp. Con đang ăn à? Là ăn món gì vậy chứ? Thịt gà. Thiệu Chi Ung không nghĩ tới hai chữ thịt gà, liền dẫn đến khiến mẹ anh bắt đầu mở máy hát. Cái gì chứ? Chỉ ăn thịt gà thôi sao? Có phải con dâu ôm nghén nên không khỏe? Con nặng lắm không? Con có chăm sóc tốt cho nó hay không vậy hả? Ai, con làm chồng người ta cũng thật là. Con dâu không khỏe thì con thuê người ngoài giúp việc nấu cơm hộ đi. Làm sao còn muốn nó mang bụng vất vả đi nấu bữa tối chứ? Không được không được, ngày mai mẹ cho đầu bếp A Vương nhà chúng ta trưng canh gà cho con dâu tầm bổ thân thể. sau đó tự động im lặng mất 20 phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net